Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 48, hợp đồng sự đổi bằng máu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, lô hàng của tên Vin đặt cũng đã lo xếp xong, nhanh gọn vì hàng có sẵn ở trong kho hầm. Hợp đồng này có vẻ thuận lợi, ngày mai sẽ bàn giao. Tiếng nó vọng ra từ phòng họp. Ok, Jolie phụ trách nha. Kiều quay qua nhìn cậu. Dạ em biết rồi chị. Jolie cười gật đầu mình. Hợp đồng này sẽ thú vị lắm đây. Nó cười trừ, sao lại nói vậy? Di nhìn nó đầy sự khó hiểu. Nó không phải là một hợp đồng bình thường. Câu nói sắc lẹm của nó chỉ đủ làm một người hiểu, đó là Rose mà thôi, hai người kia thì ngố luôn. Hai ngày sau, địa điểm giao hàng là đất cảng XO. Đất cảng XO là một cảng biển lớn ở thành phố, và tất nhiên là bờ cảng thuộc chi nhánh tập đoàn Đà Tồn, tức là nhà nó. Giàu thế nhỉ, hai tiếng trước lúc giao hàng, bây giờ đã là 8 giờ tối. Jolie có nhiệm vụ là một tay giao hàng, một mình cậu đủ sức làm mấy việc này. Hiện giờ nó đang ngồi ở phòng của nhà mình để xem xét giấy tờ và để xem luôn việc của tên Vin. Gõ gõ vi tính, hiện ra thông tin tên đó, xem ra nó đã tính đúng theo như kế hoạch. Tên đó dùng lô vũ khí này để đối phó với một người. Đó là anh Phạm Châu Khánh Vũ, tức là Jun. Đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, từ trong màn đêm ở biển có thể nghe được chiếc tàu chở một container đang từ từ cập bến cảng XO. Trên cảng cũng vừa có 4 chiếc BMW vừa dừng lại. Cạch, từ trên xe một người con trai lịch làm bước xuống, xung quanh là hai hàng vệ sĩ. Quèo quèo quèo, xem ai đây? Vin từ từ đi lại vỗ hai tay của mình. Lại gặp nhau rồi, Jolie cười khinh bỉ, thôi nào, đùa à, Vin cũng biểu môi của mình. Tinh tinh, vừa lúc chiếc tàu vừa cập bến, Jolie ra hiệu cho xe cần cầu câu thùng container lên. Phải kiểm tra hàng cái đã. Khui, Jolie nói với một tên vệ sĩ. Ái chà, xem ra nay chú em cũng oai phong phết. Rắc rắc rạch rạch, Vin cầm cây súng vừa chỉnh chu xem xét hàng. Hắn ta bỗng gật đầu với một thằng vệ sĩ đang đứng ở kia. Lập tức thằng đó xách chiếc laptop ra đặt lên xe bấm bấm gì đó. Tiền trăng, ích tại nhà của nó, ích píp píp píp, email từ máy tính của nó. Nó mở email và vội mỉm cười nhẹ, móc điện thoại ra điên cho ai đó. Là điện cho Bảo, reng reng, alo, em nghe nè, thành công, giọng của nó, Jolie vừa gật đầu tiền đã chuyển thành công. Hợp đồng chấm dứt, giao dịch thành công. Sao thấy hợp đồng này nó đơn giản thế nhỉ? Ít 2 giờ sáng tại nhà nó, ít lại là công việc, con người nó sao tối ngày bận rộn thế không biết. 17 tuổi đầu mà trở thành bù lu bù loa công việc chất đống. Hắn ta sẽ tấn công The Devil. Nó thở dài trên ghế ngồi. Nó quăng phạch tấm ảnh trên bàn. Tấm ảnh đó chính là anh Khánh Vũ. Xem ra tiếp tục hợp đồng này là sự khởi đầu cho một cuộc chiến nổ ra. Lại phải đổi máu, anh Vũ là người trong tổ chức The Devil, đáng lẽ nó phải biết sớm hơn chứ, xem ra bấy lâu nay có địch thủ ở cạnh mình lại mơ hồ không để ý, chẳng khác nào là dắt khỉ vào nhà. Ở trong luật ngầm có quy định đặt ra như vậy, hai tổ chức khác nhau cho dù có là người nhà thì một khi xuống tia là không còn tình thương gì cả. Bỏ hết, đã chấp nhận phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ chuyện nhà thì dẹp qua một bên, xem ra vụ tấn công The Devil nó buộc phải nhúng tay vào rồi. Dùng vũ khí nhà giết người nhà, có điều là qua tay kẻ khác. Mượn gió hại măng à, nó không tính bước này nên bể hụi cả kế hoạch đắt đỏ. Thức khuya vì bận rộn công việc của mình, nó quên luôn cả việc ăn uống, quên bản thân, buông xuôi tất cả. Tại chỗ tên Vin, Vin dùng lô hàng này để tấn công anh Vũ, không lẽ vì tình, vì chị Mi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cứ vì gái mà chiến tranh lắm thế? Mà không biết tên này thuộc phe nào mà gan lắm thế, dám tấn công tổ chức Devil như vậy. Có người đứng sau, 4 giờ khuya hôm đó cùng ngày, quá nhanh đi. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, tiếng súng nổ ra nhắm vào dàn ba bên ngoài Devil. Người ta nghe thấy được tiếng súng đang nổ ra ở ngoài quán ba Devil. Cuộc chiến hỗn loạn, dân chúng chạy khắp nơi tá lả. Sự thật bất ngờ làm người trong tổ chức trở tay không kịp. Nhanh lên, tụi nó ngoài kia. Bill ra lệnh, Joe và Jun, hai người cũng cầm súng ra ngoài quán giải quyết. Bấy giờ khi lên ba, người thì chết hết, dàn ngoài ba chỉ còn là một đống gạch vụn. Lúc này, lũ tụi Vin bấy giờ hả hê cười mãn nguyện, từ trong làn khói lô mờ là ba chàng trai đang từ từ đi ra, trên tay đang cầm súng, theo sau là hàng loạt những thuộc hạ. Lại đánh nhau nữa à, quèo quèo quèo, xem ai đây. Vin vừa vỗ tay vừa cười nhìn tụi cậu với vẻ mặt mắc đều. Ha, tưởng ai? Bill cười nhếch mép môi nhìn. Lại muốn gì đây? Dâu hết mặt lên phía trước. Một người thôi, Vin nói xong hất mặt qua phía Jun. Mày, Jun định xông lên nhưng Will cản lại. Lên, Vin ra lệnh cho lũ thuộc hạ của mình xông lên. và rồi hai bên xông vào đánh nhau, thấy bên mình thất thế, Vin cầm súng bắt đầu bắn vào tụi cậu. Tiếng đạn bùm bùm nổ ra nhắm liên tục vào Jun là chủ yếu, tụi cậu né được nhưng không may Vin bắn cho Jun rớt súng đi, nhưng Jun không sợ và thế là hai chàng trai xông vào sâu lâu tay đôi với nhau. Vì gái đánh nhau là cái chết thoải mái. Từ xa, bằng bằng, bụp bụp bụp, tiếng súng bắn ra về phía cậu và tụi Vin. Kỳ lạ là, tiếng súng bắn vào tụi Vin, tất cả lũ đó đã chết hết, còn một người chưa chết, đó là tên Vin. Bằng, một phát đạn ngay vào giữa trán xuyên óc tên Vin. Lập tức Vin bị bắn chết, nhân lúc Jun đá hắn văng ra xa, người Jun thì bị vấy bẩn bởi máu của hắn ta. Will và Joe chạy lại chỗ cậu với vẻ mặt rất lo lắng. Anh không sao chứ, Joe rất lo lắng hỏi. Là đạn SM-2010. Will ngồi xuống nhìn vết đạn trên trán tên Vin. Joe đỡ anh Jun đi lại chỗ Will. Có kẻ thứ ba, Jun nói ra, phải, có kẻ thứ ba đang ở đây. Will xoa xoa vết đạn trên tay mình. X tòa nhà chung cư XYZ cao 100 tầng, sân thượng chung cư X bóng dáng một cô gái đang mặt sắc lạnh nhìn qua ống kính nhắm súng. Cách chương.